Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 22, Thôi miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Trong văn phòng có một căn phòng nhỏ chuyên môn dùng để tiến hành trị liệu. Diệp Ly ngựa quen đường cũ, ngồi xuống sofa, nữ thư Thụy tùy ý hỏi, "Anh vừa rồi có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật sao?" "Không có, kia hẳn là tôi nhìn lầm rồi." Nữ thư Thụy chạm vào con lắc Newton. Một trận quy luật tiếng đánh vang lên. Diệp Ly mẫn cảm nhíu mày. Vừa muốn nói gì, liền thấy nữ thư Thụy cười hướng hắn đi tới. Một, con lắc Newton. Sự kỳ diệu của con lắc Newton chính là sự bật ra của viên bi cuối cùng sau khi viên bi đầu tiên va vào các viên bi đứng yên. Anh hôm nay như thế nào luôn xem em? Diệp Ly không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn cô ngồi xuống sofa. Cô cúi xuống. Nơ con bướm trước ngực không biết từ lúc nào đã cởi ra, lộ ra hai bên xương quai xanh. Theo đi xuống là đôi núi tuyết như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được hình ảnh lập tức gợi lên hắn ký ức. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt Diệp Ly liền thay đổi. Em muốn làm gì? Nữ thư Thụy càng ngày càng gần, ở sắp dán lên gương mặt hắn thì dừng lại, hướng dẫn từng bước nói. Nói cho em biết, anh nhìn thấy gì? Đang tự hỏi cô muốn làm gì? Nhưng thực mau Diệp Ly liền vô pháp tiếp tục tự hỏi. Hương thơm chưa bao giờ ngửi qua truyền đến. Thân mình như là bước vào vùng sông nước. Nháy mắt liền hãm đi vào. Bị quấn quanh, kéo sâu vào bên trong. Trong lúc hắn nghĩ muốn ngửi thêm một ít thì mùi hương tiêu tán. Diệp Ly không khỏi đứng dậy. Giống trước tìm kiếm, thực mau hắn phát hiện. Này, cổ hương vị là từ nữ thư Thụy trên người truyền đến. Cô nhìn hắn cười, trong mắt hàm chứa cổ vũ. Phòng bị tắt đèn, hắn duỗi tay đem người ôm lại đây. Đại trưởng khó nhịn mà cách quần áo ở nàng vòng eo. Phía sau lưng sờ soạng, không thầy dạy cũng hiểu mà chui đi vào. Trơn mềm xúc cảm làm hắn than thở ra tiếng. Cho tới nay áp lực cuối cùng được đến thỏa mãn. Hắn đem mặt chôn ở nữ thư Thụy cổ, há mồm hô hấp, tay từ bụng cô dọc theo lên trên, đầu ngón tay sờ đôi núi tuyết kia, chỉ tạm dừng một giây, liền thò tay vào, xúc cảm so với trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Đầu V dần dần đứng thẳng, ngạnh ngạnh, cách hắn lòng bàn tay, áo ngực chưa được cởi bỏ đè nặng mờ u bàn tay của hắn, lại một chút cũng không khống chế được động tác của hắn. Bên tai giống như quanh quẩn tiếng hừ đầy kiều khí. Diệp Ly rốt cuộc khống chế không được. Gấp không chờ nổi muốn xé bỏ này thuần trắng vải dệt. Tận mắt nhìn thấy chính mình là như thế nào đùa bỡn nữ thư Thụy. Quy luật tiếng vang ngừng. Ý thức bị tác động. Đình trệ một giây. Như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xối xuống. Trong tay còn nắm lấy cái gì? Lại nhìn lên. Nào có cái gì vú? Chỉ có một con gấu bông, tay cắm ở lông tóc, còn vẫn duy trì nắn bóp động tác. Hai cái tròng mắt đen trò của gấu bông nhìn hắn, gương mặt tươi cười như là ở cười nhạo hắn. Nữ thư Thụy đứng ở bên cạnh bàn, như là chưa bao giờ tới gần quá giống nhau. Diệp Ly đem thú bông ném xuống đất, đứng dậy, em thôi miên anh. Nữ thư Thụy căn bản không có ý tứ phản bác, gật đầu thừa nhận, trước kia cũng từng có. Không phải sao? Diệp Ly ngực phập phồng, gương mặt không cảm xúc ấy thế nhưng lộ ra tức giận biểu tình. Nữ thư Thụy ngoài ý muốn đồng thời biết nghe lời nói. Nếu làm anh cảm thấy mạo phạm, em thực xin lỗi, nhưng là làm bác sĩ tâm lý của anh. Nếu được quay trở về lúc đó thì em vẫn sẽ làm như vậy. Hắn thân mình cứng đờ vài giây, không biết sao, né tránh nữ thư Thụy ánh mắt. Nữ thư Thụy nói, từ kết quả tới xem chứng bệnh của anh xác thật có biến hóa. Nhưng không nhất định là chuyện xấu. Em cho anh thuốc mới, là trợ giúp anh trở nên lớn mật một chút. Tiếp thu đến Diệp Ly nhìn qua ánh mắt, nữ thư Thụy lại nói. Diệp Ly, muốn làm cái gì liền đi làm. Phía trước cưỡng bách chứng thời điểm không cho em làm em còn làm. Như thế nào hiện tại làm em không dám. Dục vọng không chiếm được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn lại sẽ nhàm chán, nhưng là nhàm chán mới có thể khắc chế, Nữ thư Thụy đi qua, đem gấu bông bị Diệp Ly ném xuống đất nhặt lên, vỗ vỗ mặt trên nhìn không thấy bẩn, nghĩ thầm thật là đáng thương. Thay thế cô bị véo, còn phải bị ném xuống đất. Cô lại nhìn chính mình giấu ống kim tiêm trong tay áo. Một cái phiếm hồng giấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Tuy rằng không biết vừa rồi Diệp Ly rốt cuộc nhìn cái gì, nhưng kia vài cái véo chính là thật sự mạnh. Nếu là lại không ngừng, Diệp Ly đại khái cũng sẽ bởi vì cô đau đớn thanh thoát ly thôi miên. Này vẫn là cô lần đầu tiên bị một cái người bệnh làm cho thất bại liên tiếp. Chấm, sau khi trị liệu kết thúc, nữ thư Thụy mở ra di động. Bỗng nhiên, Weibo có thông báo, đầu ngón tay theo bản năng mà đem nó gạt đi. Sau đó cô liền đứng hình, phát sóng trực tiếp. Ai muốn phát sóng trực tiếp? Thịnh cái gì? Nữ thư Thụy vội vàng mở ra Weibo. Lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không nhìn lầm. Thịnh Thượng Dương đêm nay muốn phát sóng trực tiếp, làm bác sĩ tâm lý. Nữ thư Thụy trong sinh hoạt không thiếu nhất chính là tìm kiếm cái lạ. Thời gian dài, giống nhau sự tình liền không hấp dẫn được lực chú ý của cô. Thịnh Thượng Dương nguyên bản cũng không phải streamer, mà là lần nọ trong trò chơi có một streamer cùng chơi chung với hắn, lập tức liền có một số lớn người xem tìm kiếm cái lạ. Trong đó liền bao hàm nữ thư Thụy. Đặc biệt là Thịnh Thượng Dương còn đam mê chơi huyết tinh trò chơi. Nhưng hắn chơi đến cực kỳ bình tĩnh, thường thường còn sẽ chỉ điểm một vài chỗ làm trò chơi trở nên càng khủng bố, càng là làm nữ thư Thụy xem đến thực thư thái. Chỉ tiếc từ một tháng trước Thịnh Thượng Dương không biết như thế nào liền không phát sóng trực tiếp. Thông cáo không có, Weibo cũng không cập nhật gì mới, trực tiếp không có tin tức, hưng phấn rất nhiều. Nữ thư Thụy lại nghĩ tới đêm nay chính mình muốn trực ban. Tuy rằng trong quá trình trực ban cũng có thể trộm xem phát sóng trực tiếp, nhưng dù sao cũng không thư thái bằng lúc ở nhà. Vì thế cô đứng dậy đi đến văn phòng cách vách, muốn tìm cấp trên xin nghỉ. Vừa vặn vừa ra khỏi cửa liền gặp hắn. Chỉ nghe hắn nói, đi thôi, đi ăn cơm. Nữ thư Thụy gật gật đầu, lại không nóng nảy đi, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, thanh âm mềm mại, hộ khẩu ca ca. Kiều Khải dừng lại một chút, nhìn xung quanh, hạ giọng nói, nữ thư Thụy một chút liền giao cờ hàng, giết địch 1000 tự tổn hại 800, cũng may hiện tại là giờ nghỉ trưa, không có người, em sai rồi, cô thật sự chịu không nổi cái này nhũ danh, nghe lại kiều khí lại dính. Đây cũng là nguyên nhân làm cho nữ thư Thụy vô pháp tiếp thu người khác gọi cô là bác sĩ nữ. Nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ quái. Kiều Khải cười nói. Nói đi, em muốn làm gì? Buổi tối giúp em trực ban được không? Hôm nào em lại cho trực ban giúp anh? Dù sao Thịnh Thượng Dương lần này phát sóng trực tiếp xong sau phòng trừng lại sẽ biến mất thật lâu. Mặt Kiều Khải trầm xuống. Tựa hồ cũng không tán đồng cách làm của nữ thư Thụy. Dù sao cũng không có ai. Nữ thư Thụy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Bắt lấy tay Kiều Khải làm nũng nói. Cầu xin anh đó, liền một lần, liền một đêm, không được sao. Tuy rằng biết trước cô sẽ làm như vậy, nhưng khi nữ thư Thụy thật sự làm nũng, Kiều Khải vẫn là có chút khó có thể khắc chế. Hắn gợi lên tươi cười, nhéo nhéo mặt cô, gật đầu nói, được rồi, nữ thư Thụy vui sướng, qua cầu rút ván mà thu tay, động tác thật sự lưu loát, vậy đi ăn cơm. Hồng quang đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, ở tầm nhìn quanh mình chợt lóe lên, giống như là cảnh đèn đỏ, ở nhắc nhở cô cái gì, lần thứ hai, hơn nữa bất đồng thượng một lần chỉ là chợt lóe mà qua, nó càng ngày càng nghiêm trọng. Vô luận nữ thư Thụy chớp mắt như thế nào, khi mở mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nữ thư Thụy cúi đầu, không ngừng xoa mắt, bị Kiều Khải một phen lôi kéo, nâng cô mặt nhìn kỹ. Làm sao vậy? Ở dưới ánh sáng của hồng quang, mặt của Kiều Khải đều có chút mơ hồ không rõ. Nữ thư Thụy cau mày, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì. Cô lập tức nhìn quanh bốn phía, lại vẫn thật làm cô thấy được Diệp Ly đứng cách đó không xa. Trong tay hắn cầm một cái bao ni lông màu trắng, nhìn thẳng nơi này, thẳng tắp mà đứng, phảng phất như một tượng đá. Theo lý thuyết Diệp Ly sau khi cầm thuốc thông thường đều sẽ trực tiếp rời đi mới đúng. Như thế nào lâu như vậy còn ở đây? Nhưng Hồng Quang cứ như vậy biến mất. Nữ thư Thụy ngốc, nghĩ thầm, xem ra này Hồng Quang cùng Diệp Ly có liên hệ. Vì thế cô giơ tay, cùng Diệp Ly chào hỏi. Anh chờ em một chút. Lấy Diệp Ly bị chứng bệnh tra tấn ra tới tính cách mà nói, cô không nói rõ ràng muốn làm cái gì, Diệp Ly tất nhiên là sẽ không lựa chọn rời đi. Nữ thư Thụy đối Kiều Khải nói, anh đi ăn trước đi, em cùng anh ấy. Lời nói còn chưa nói xong, Hồng Quang thế nhưng lại một lần xuất hiện. Nữ thư Thụy bị làm cho có chút há hốc mồm. Này lại là sao lại thế này? Cô xoa đôi mắt, đi lại chỗ Diệp Ly. Có lẽ khoảng cách ngắn lại sẽ làm tình huống có điều cải thiện. Kiều Khải lại giữ chặt cô. Mắt em làm sao vậy? Không có gì, khả năng phải đi khám mắt. Nữ thư Thụy dùng một cái tay khác vỗ vỗ Kiều Khải. Anh buông ta em ra đã. Em đi cùng anh ấy nói mấy câu. Anh giúp em hẹn trước. Cuối tuần chúng ta cùng đi. Nói, nghĩ đến cái gì? Kiều Khải lại về văn phòng cầm bình thuốc nhỏ mắt cho cô. Trước nhỏ, thật sự không được thì không cần đi làm. Nữ thư Thụy đáp lời. Sau đó chạy đến Diệp Ly trước mặt hỏi. Có chuyện gì sao? Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước. Nữ thư Thụy chớp chớp mắt. Xem ra này Hồng Quang cùng khoảng cách không có gì quan hệ. Đang lúc cô đang tuyệt vọng, thời điểm nhỏ thuốc nhỏ mắt, Hồng Quang bỗng chốc biến mất. Nghe thấy Diệp Ly lạnh lùng mà nói. Không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới bác sĩ Thư còn sẽ làm nũng. Còn lắc Newton, cách chương.